Bộ truyện Mã Y Nhất Mạch, người phụ trách biên tập và diễn đọc Minh Thiện, được chuyển thể từ tác phẩm Thiên Tài Tướng Sư của nhà văn Đả Nhãn. Đây là một bộ truyện giữ top thịnh hành trên bảng xếp hạng những truyện linh dị hay nhất Trung Hoa trong nhiều tháng liền, hứa hẹn sẽ đem lại một siêu phẩm đáng mong chờ trong mùa đông năm nay. Các bạn có tin vào số mệnh? Bạn đã từng xem bói? Diệp Thiên, một cậu bé sống ở chân núi Mao Sơn, một vùng đất địa linh nhân kiệt của giới tu chân, tu tiên. Cậu có niềm say mê đặc biệt đối với đạo giáo, pháp thuật, thần thông. Tình cờ lạc vào trong núi, gặp vị đạo sĩ và bái sư học đạo. Sau một tai nạn xui xẻo, cậu bị tượng của tổ sư phái Ma Y Nhất Mạch rơi trúng đầu, tí nữa thì chết. Nhưng không biết vì duyên cơ gì, vô tình cậu lại được pháp khí mai rùa của tổ sư gia nhận chủ chui vào trong đầu cậu. Từ đó, cậu phát hiện trong đầu mình có thay đổi rất lớn. Cậu biết xem bói, nắm giữ thiên cơ trong thiên hạ. Chuyện này là lành hay dữ đối với một cậu bé 10 tuổi? Và cuộc phiêu lưu nào đang chờ cậu? Mảnh tối của thế giới tâm linh huyền bí sẽ dần dần được hé lộ qua các cuộc phiêu lưu của Diệp Thiên. Mời các bạn cùng theo dõi bước chân của cậu bé này qua phần đọc của Minh Thiện. Đây là lần đầu Minh Thiện đọc truyện nên không tránh khỏi những sai sót. Rất mong nhận được sự góp ý của các bạn để Minh Thiện có thể hoàn thiện giọng đọc hơn qua các tập truyện tiếp theo bằng cách để lại bình luận dưới mỗi video nhé các bạn. Và bây giờ, không để các bạn đợi lâu, mời các bạn thưởng thức tập 1 Ma Y Nhất Mạch. Mao Sơn là một ngọn núi nổi tiếng về đạo giáo ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, là đạo giáo phái Thượng Thanh khởi nguyên, được đạo gia gọi là Thượng Thanh Tông Đàn, có vẻ đẹp được ca tụng là đất lành đệ nhất, động thiên thứ 8. Bởi vì thế núi quanh co, hình chữ dĩ, giống chữ S, nên cổ còn được gọi là Cú Khúc Sơn. Đạo gia có câu là Cú Khúc Chi Kim Lăng, thị dưỡng chân chi phúc cảnh, thành thần chi linh khư. Đời nhà Tây Án có ba anh em nhà họ Mao ở Hàm Dương, Thiểm Tây là Mao Doanh, Mao Cố, Mao Trung đến Cú Khúc Sơn tu đạo làm việc thiện lưu truyền thế nhân. Để ghi nhớ công đức của ba anh em nhà họ Mao, người đời sửa Cú Khúc Sơn thành Tam Mao Sơn, núi của ba anh em nhà họ Mao, tên gọi tắt là Mao Sơn. Trong thời kỳ Đường, Tống là thời kỳ đạo giáo Mao Sơn đạt được cường thịnh. Phía trước núi, sau núi, đỉnh núi, khe núi có đến hơn 300 tòa kiến trúc đạo giáo, hơn 5.000 cung, quan, điện, vũ lớn nhỏ khác nhau, mấy nghìn người đạo sĩ. Có cách nói, tam cung, ngũ quan, 72 Mao Am là như vậy. Nhưng tiến đến niên đại 80 của thế kỷ 20, trải qua 10 năm đại nạn, Mao Sơn lại có chút suy bại. Mặc dù đầu niên đại 80 cũng đã trải qua khôi phục, nhưng vẫn khó mà có thể tái hiện thời kỳ cường thịnh như cũ. Ở gần vùng chân núi Kim Đàn, xung quanh có mấy thôn trang lớn nhỏ, lớn thì trên dưới 100 gia đình, nhỏ hơn một chút, thậm chí chỉ có hơn 10 hộ. Mỗi lúc sáng sớm hay trạng vạng tối, đều có thể chứng kiến những dải khói bếp ở khắp chân núi bay lên. Trẻ con ở trong thôn đó tới tuổi đến trường đều phải đi bộ 5-6 dặm đường lên học tại trên trường trên thị trấn. Niên đại này chưa thịnh hành các gọi là trường nội trú hay ký túc xá, tan học phải tranh thủ chạy về nhà. Nhưng cũng may quanh núi Mao Sơn không có dã thú lớn, đi đường quen rồi cũng không thấy cái gì đáng sợ. Diệp Tử, ngày mai được nghỉ rồi, tối nay sao chúng ta không chúc mừng nhỉ? Đi đến bãi ngô của Lý Nhị Lăng ăn trộm ngô có được hay không? Ở một con đường nhỏ trên núi, ba bốn đứa trẻ chừng 9-10 tuổi xuất hiện. Trên lưng là chiếc cặp sánh bị vá chằng vá chịt màu xanh biếc, đôi mắt nhỏ ngó nghiêng hai bên đường,